Chương 480, cơm mềm ăn được đúng lý hợp tình. Lăng Hoàng hậu triệt để nghẹn lại, mới vừa rồi là ai nói, không muốn bị làm như là ăn bám đứng ở một bên rõ ràng Mỹ được giống cái tiểu tiên nữ, lại cố tình muốn làm cái không khí người trong suốt nam tử, lúc này cũng cuối cùng nhịn không được giật giật. Nàng phát hiện dạ tiểu thất sói con bản tính đã dần dần lộ ra, tối hôm nay biểu hiện kỳ thật coi như ôn hòa tuy rằng ngoài miệng có điểm độc miệng, nhưng tối thiểu không bộc lộ cái gì hung tàn sói tính. Bất quá về sau sẽ như thế nào, còn thật không dám cam đoan. Tiểu quận chúa không khuyên hắn một chút cố ý vắng vẻ thời gian dài như vậy, hoàng hậu cuối cùng mở miệng, tiếng nói lại là hư câm, nghe vào tai mà như là không có gì khí lực nói chuyện, cho nên mới không như thế nào để ý tới nam tử dường như, quốc gia đại sự, không chấp nhận được hắn trò đùa. Ân nam tử kinh ngạc, khuyên hắn nạp thiếp lăng hoàng hậu biểu tình bị kiềm hãm, thản nhiên nói, hai nước đám hỏi, cũng không tính là nạp thiếp. Kỳ thật chính là nạp thiếp. Nam tử nhạt nói, gia tiểu thất là phu quân của ta, ta đầu óc hỏng rồi cũng sẽ không khuyên hắn đi nạp thiếp. Tương phản, nếu hắn thật dám sinh ra một chút nạp thiếp tâm tư, ta đem hắn cùng tiểu thiếp đầu đều hái xuống ngâm giấm chua vại bên trong, cùng nhau hiêm đường giấm chua nao hoa. Lăng hoàng hậu sắc mặt cuối cùng không phải bệnh trạng trắng bệnh. Tại nam tử những lời này rơi xuống sau, nàng cũng không biết là tức giận đến vẫn là nghẹn, trên mặt rõ ràng nhìn ra được đỏ lên. Đáy mắt thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy hai đám ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt, có thể thấy được nàng lúc này tâm tình hẳn là nổi giận. Nhưng là Đông Lăng nữ hoàng cùng hoàng phu lưu lại bóng ma còn tại. Cơ hoàng vũ trước mặt của nàng đều có thể đem hoàng đế ra sức đánh một trận, lý do là nhà bọn họ nữ nhi bảo bối tại Đông Lan bị hủy khuất, phát binh thơ y điếm cả triều văn võ đều sợ hãi. Cho nên coi như lúc này nam tử đối với nàng không có một chút đối đãi mẹ chồng cung kính. Hoàng hậu cũng chỉ có thể áp chế trong lòng bất mãn, thật sâu hít vào một hơi, cố cười nói, đế vương tam cung lục viện, cái này bình thường nam nhi nạp thiếp không giống với, huống hồ sự tình liên quan đến quốc gia vận mệnh, không thể đem tranh giành cảm tình kia một bộ mang vào đi. Sự tình liên quan đến quốc gia vận mệnh nam tử tiếng nói lạnh lùng, hoàng hậu ý tứ là, nếu dạ tiểu thất không cưới kia Viêm quốc công chúa, hai nước liền muốn khai chiến không lăng hoàng hậu gật đầu. Được mới vừa rồi không phải dạ tiểu thất không phải nói, hắn có một cái cường đại nhạc gia. Nam tự nhạc nói, phàm là Viêm quốc thật dám sinh ra hưng binh ý nghĩ, Đông Lăng 80 vạn thiết kỵ định tại 2 tháng bên trong gọi bọn hắn vui thị hoàng tộc từ trên đại lục biến mất, Viêm quốc từ đây sửa họ dạ. Dạ tiểu thất liên tục gật đầu, tự nhi nói đúng. Đúng cái giám hoàng hậu sắc mặt nhất thanh, cơ hồ nhịn không được hoài nghi, hai người này có phải hay không cố ý đến trước mặt nàng khoe khoang. Cương đại nhạc gia ngu xuẩn. Nhạc gia càng là cường đại, chính mình lại càng nên càng cường đại đứng lên, chẳng lẽ sẽ chờ đời này đều bị nam tử ép tới gắt gao một chút đầu óc đều không có, ăn bám cũng có thể ăn được như thế đúng lý hợp tình. Lăng hoàng hậu tức giận đến ngực đau. Mẫu hậu nghỉ cho khỏe đi. Dạ quân lăng giọng điệu thản nhiên, nhi thần cáo lui. Dứt lời, nắm nam tử tay xoay người đi ra ngoài. Đến Phượng Nghi cung ngoài, nên diện một cái mặc màu tím bảo phục nam tử đi tới, dạ quân lăng cùng nam tử bước chân hơi ngừng, đối diện nam tử cũng nhìn thấy bọn họ. Ánh mắt hơi tối, nam tử lập tức nết miệng cười rung, thất đệ trở về lúc nào cố ý đến cho mẫu hậu thỉnh an đại hoàng tử. Dạ quân lăng bên cạnh tiểu thái giám không người mở miệng, nhắc nhở hắn quy củ, ngài hẳn là kêu thái tử điện hạ. Dạ quân thần biểu tình hơi cương, lập tức cười nhạt, đối, thiếu chút nữa đã quên rồi.